bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891, Tiên Ngân vì dây cung. Sở Cuồng Nhân tứ tượng xạ nhật tiễn. Lý gia phủ đệ, bảo cung xuất thế. Cường đại đạo khí ba động giống như thủy triều không ngừng khuếch tán. Hơn phân nửa thiên lang tinh cường giả đều cảm nhận được cỗ ba động này. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang hướng về Lý gia phủ đệ lao đi. Cường đại như thế đạo khí ba động, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên đạo khí. Không, cái này thậm chí có thể là tiếp cận tiên khí tồn tại. Loại bảo vật này, không thể bỏ qua, coi như không chiếm được. Nhưng nhìn xem cũng là tốt. Chỉ chốc lát, Lý gia ngoài phủ đệ đến không ít cao thủ. Mà bọn họ, cũng nhìn đến cái kia đại lượng hắc huyết lâu sát thủ. Nhìn lấy bọn này sát thủ, trong bọn họ tâm hơi hồi hộp một chút. Không dám tới gần quá. Hắc huyết lâu người lại nhanh như vậy liền đến. Không đúng, còn có người của Lý gia. Nếu là ta đoán sai, hắc huyết lâu sát thủ là đến đây thanh trừ Lý gia dư nghiệt. Chờ một chút, đó là một thanh cung, vẫn là tại Lý gia phạm vi bên trong. Chẳng lẽ đây là Lý gia ẩn tàng đến trí bảo sao? Không đúng, Lý gia mạnh nhất thiên lang cung đã sớm bị hắc huyết lâu chủ lấy mất. Nếu là có như vậy một kiện trí bảo lời nói, Lý gia đã sớm vận dụng, không cần thiết chờ tới bây giờ mới lấy ra. Cái này cung là từ đâu tới? Chờ một chút, các ngươi nhìn cái kia dây cung. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, có biết hàng tu sĩ giống như phát hiện cái gì? Nhìn qua cái kia thanh tử kim trường cung dây cung, nhịn không được nuốt ngụm nước. Cái kia dây cung trong suốt như ngọc, tràn ngập từng đạo tiên sáng chói. Đây là, một cái tiên ngân, lấy tiên ngân vì dây cung. Đây là cái gì luyện khí sư? Lại có dạng này thủ bút, quá khoa trương đi. Một cái luyện khí sư khiếp sợ nói ra. Hắn thấy, cái này từ kim tinh hệ bên trong cường đại nhất luyện khí sư hẳn là Trần Thiên Hư Tiên. Có thể coi là Trần Thiên Hư Tiên. Cũng chưa từng nghe nói qua hắn có dùng cái gì cùng tiên có liên quan tài liệu luyện chế lối đi nhỏ. Khí, cái này chỉ sợ là từ kim tinh hệ trường hợp thứ nhất a. Cây cung này, ta hắc huyết lâu chắc chắn phải có được. Hắc hồ đạo chủ cười hắc hắc. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên hướng về cái kia đỏ tía trường cung bay vút đi. Nhưng ở thời điểm này, một cỗ kinh khủng đế khí theo trường cung dưới đáy gào thét mà ra. Khiến hắc hồ đạo chủ không thể không lùi lại mấy trăm trượng. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được bị hấp dẫn tới. Là ai? Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt. Cửa phòng mở ra, một bóng người đi ra. Đây là một cái tuấn giật thanh niên. Thân mang hoa lệ trường bào, lưng đeo bạch ngọc cổ kiếm, giơ tay nhấc chân đều là siêu phàm thoát tục. Nhìn người nọ, mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Quả nhiên là người này. Thi kiếm tiên, sở cuồng nhân, chấm ngoặc kép, người này nghe đồn ta nghe quá nhiều. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại khí tức này, quả nhiên là không tầm thường a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Ba cái mặt tím sát thủ nhìn lấy sở cuồng nhân, trong mắt cũng mang theo từng tia ngưng trọng, bởi vì bọn hắn theo trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp. Một cỗ trước nay chưa có uy hiếp, độc tuyệt đạo chủ chính là chết tại trong tay người nọ. Độc chắc chắn chết đáng đời, ai bảo hắn tham công liều lĩnh, thế mà dám một mình đi săn giết sở cuồng nhân, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Bất quá hôm nay ba người chúng ta mặt tím sát thủ. Cùng đi, coi như cái này thi kiếm tiên mạnh hơn. Cũng không phải chúng ta ba người hợp lực đối thủ. Trên tình báo nói, người này chỉ là một cái đại đạo chủ hậu kỳ thôi. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Tại mọi người, hoặc ngưng trọng, hoặc ánh mắt tò mò dưới. Sở cuồng nhân ra khỏi phòng. Chậm rãi bay lên không trung. Đi vào cái kia thanh trường cung trước mặt. Cuối cùng là luyện chế thành công. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Cây cung này, chính là hắn những ngày này bế quan thành quả. Không tốt, không thể để cho hắn cầm tới cái kia thanh cung. Loạn tâm đạo chủ ánh mắt ngưng tụ. Sở cuồng nhân thực lực vốn là thâm bất khả chắc. Nếu để hắn lại đến một thanh đỉnh phong trời đạo khí. thực lực còn không biết sẽ gia tăng đến mức độ như thế nào đây. Giết! Vô Tình Kiếm quát lạnh một tiếng. Nhất thời, bốn phía sát thủ Từ Bỏ, Lý Huyết Anh bọn người ào ào hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Các loại cường đại sát chiêu tiếp liền thi triển. Đối diện với mấy cái này công kích, Sở Cuồng Nhân thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Hắn vươn tay bắt lấy trường cung. Người cùng đạo khí, tại thời khắc này, khí tức cộng minh, ầm vang bên trong, Sở Cuồng Nhân trên thân bạo phát một cỗ cường hãn đế khí. Như sóng to bao phủ giống như, đem bốn phía oanh tới năng lượng từng cái đánh nát. Hôm nay liền bắt các ngươi thử một lần cây cung này uy lực đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn bỗng nhiên kéo cung, nhắm ngay trên trời. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hoảng hốt. Thi kiếm tiên sẽ cung tiễn chi thuật. Trên tình báo không nói a, mà lại, kéo cung nhắm ngay trên trời. Đây là cái gì tư thế? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chỉ có Lý Huyết Anh nghĩ tới điều gì? Đồng tử hơi co lại, thân thể run rẩy, tựa hồ gặp phải cái gì thật không thể tin sự tình. Một cái đế khí cùng hoàng hỏa ngưng tụ mũi tên tại trên dây ngưng tụ. Một cỗ huyền diệu mà cường đại tiên pháp ba động tràn ngập. Lý ra mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, dây cung, buông lỏng ra, mũi tên phá không, bay về phía chân trời. Nương theo lấy một trận thanh thúy to rõ tiếng rít. Cái kia mũi tên, đúng là hóa thành một đầu toàn thân đỏ chét, lộng lẫy tuyệt mỹ phi cầm. Đó là tứ tượng một trong. Chu tước, không tốt, đây là xạ nhật tứ tượng tiễn. Chu tước tiễn. Lý ra mọi người, Hắc Huyết Lâu bọn sát thủ cũng nhịn không được chấn kinh. Chu tước phóng lên tận trời, hai cánh xoay tròn, ngàn vạn hỏa vũ như mưa to tản mát bốn phương tám hướng. Mỗi một cây hỏa vũ chính là một mũi tên. Ngàn vạn hỏa vũ, ngàn vạn mũi tên. Phanh, phanh, phanh. Một đám Hắc Huyết Lâu sát thủ đứng mũi chịu sào. Tại cái này đầy trời mưa tên phía dưới, đều là bị thiêu cháy thành cho bụi. Làm sao lại, hắn làm sao lại Lý ra tứ tượng xạ nhật tiễn? Chẳng lẽ hắn cùng Lý ra có liên hệ gì sao? Tất cả mọi người mộng, nhất là Lý ra mọi người. Cái này tứ tượng xạ nhật tiễn là bọn họ tiên pháp. Cho dù là Lý ra, cũng không có mấy người sẽ a. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại nắm giữ, mà lại uy lực này vượt xa bọn họ. Cho dù là Lý gia gia chủ sống lại, cũng không dám nói có thể sử dụng tốt hơn rồi. Mấu chốt nhất là, ta cái này tiên pháp vài ngày trước mới cho hắn. Hắn thế mà hiện tại thì nắm giữ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lý Huyết Anh không dám tin nói ra. Cho dù là tại Lý gia trong lịch sử, nhanh nhất nắm giữ môn tiên pháp này tu sĩ cũng bỏ ra tốt thời gian mấy chục năm a. Nhưng Sở Cuồng Nhân chỉ dùng mấy ngày, nghe đồn người này có thể tự sáng tạo tiên pháp, xem ra là thật, không phải vậy hắn làm sao có thể nhanh như vậy thì nắm giữ tứ tượng xạ nhật tiễn. Lý Huyết Anh, giọng nói có chút run rẩy. Thi kiếm tiên, đây rốt cuộc là một người như thế nào vật a? Tiếp đó, liền là các ngươi, Sở Cuồng Nhân một tiễn giải quyết hơn phân nửa sát thủ. Sau đó nhìn ba cái mặt tím sát thủ, ba người này đều là thiên đạo chủ, tiên hạ thủ vi cường, không thể lại cho hắn xuất tiễn cơ hội. Vô Tình Kiếm ba người trong nháy mắt xuất thủ, kiếm khí, cầm âm, yêu khí liên tiếp bạo phát. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân biến mất, xuất hiện ở mấy ngàn dặm có hơn trên một ngọn núi. Chính là không gian bàn vận thuật, một cái cung tiễn thủ, am hiểu nhất tự nhiên là viễn trình công kích. Sở Cuồng Nhân có không gian bàn vận thuật, hắn có thể quyết định cùng địch nhân khoảng cách. Từ một điểm này nhìn, hắn có thể nói là một trời sinh cung tiễn thủ. Tứ tượng xạ nhật tiễn, thanh long. Sở Cuồng Nhân cầm cung kéo dây cung, đế khí dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một đạo mũi tên, nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt thanh long. Khủng bố long uy trong nháy mắt khóa chặt Vô Tình Kiếm. Tứ tượng xạ nhật tiễn, bạch hổ, tứ tượng xạ nhật tiễn, huyền vũ. Sở Cuồng Nhân liên tiếp lại bắn ra hai mũi tên,